Chương 2724, vậy chúng ta liền san bằng liền ra, 2, cầu phiếu phiếu. Lao đầu trên mặt còn dính lấy đồ ăn bã vụn, quần áo rách dưới. Nhưng lúc này Thu Liễm tại Lãnh Vũ Mạt trước mặt cười đùa tí từng chơi xấu, toàn thân cao thấp nháy mắt tản mát ra đáng sợ uy áp. Ra đi còn trốn tránh làm gì thanh âm trầm thấp, mang theo không thể trái cố chấp uy nghiêm. Trống rồng sơn cốc vốn nên không có bóng người. Nhưng mà, lão đầu nhi thanh âm vừa dứt, hai đạo nhân ảnh bỗng xuất hiện. Gặp qua phụ thân Lãnh Dịch Vĩ cùng Lãnh Chi Hiên nhao nhao không mình hành lễ. Lãnh Diệu Sơn híp mắt, nghiêm nghị nói, các ngươi không ha ho ở tại Vân Lĩnh, chạy tới địa phương quỷ quái này làm gì? Lãnh Dịch Vĩ ho nhẹ một tiếng, cha ngươi tới làm gì, ta liền đến làm gì chứ sao? Tiểu muội nàng nhớ tới trong tiểu viện cái kia không có bất kỳ cái gì biểu lộ, như không hồn không phách khôi lỗi nữ tử, lại nghĩ lên hắn nghe được tin tức liên quan tới Phủ Tăng Thành. Lãnh Dịch Vĩ mũi chua chua, kềm nén không được nữa đau đớn trong lòng cùng sát ý tiểu muội của nàng, đã từng là cỡ nào tươi sống, cỡ nào kiêu ngạo. Nhược Lâm tiên tử, vang danh thiên hạ, là bao nhiêu thanh niên tài tuấn cầu hôn đối tượng. Nhưng hôm nay, bây giờ lại bị hại thành bộ dáng như vậy. Lãnh Dịch Vĩ nước nở nói, đều tại chúng ta, ta lúc đầu liền không nên tin vào Lãnh Thục Cầm, nếu như ta sớm ngày đến xem tiểu muội, nàng liền sẽ không thụ nhiều như vậy khổ. Cha, ta hiện tại liền đi san bằng liên ra. Ngậm miệng Lãnh Diệu Sơn lạnh lùng nói, chuyện này, không có ngươi nhúng tay chỗ trống. Hắn nhắm lại mắt, đem trong mắt hối hận chậm rãi đè xuống, đứa bé kia vì mẫu thân của nàng thoát ly liên ra, xâm nhập hang hổ nàng làm nhiều như vậy, chính là vì thay Lâm Nhi lấy lại công đạo. Chúng ta những này cái gì cũng không làm lao ra hỏa, tại Lâm Nhi cần nhất thời điểm chưa tư nở dê xuất hiện, bây giờ, có tư cách gì ra mặt? Lãnh Dịch Vĩ hể vải túi lầu xuống. Lãnh Chi Hiên càng là gắt gao nắm chặt nắm đấm, hai mắt đỏ bừng, nhưng lại một câu cũng không nói. Lãnh Diệu Sơn nhìn hai người một chút, không có an ủi, trên mặt ngược lại lộ ra vẻ kiêu ngạo, Vũ Mạt đứa bé kia thật sự là quá ưu tú, tin tưởng nàng nhất định có thể vì nàng mẫu thân rửa sạch oan khuất, báo thù rửa hận. Chúng ta duy nhất có thể làm, chính là đứng tại đứa bé kia sau lưng, làm hậu thuẫn của nàng. Nếu là thắng liên tiếp tên vương bắt đạn kia dám khi dễ nữ nhi của ta, khi dễ bảo bối của ta ngoại tôn nữ, Lãnh Dịch Vĩ lập tức nghiến răng nghiến lợi nối liền, vậy chúng ta liền san bằng liên ra. Lần này, Lãnh Diệu Sơn không tiếp tục phản bác. Ba Lãnh Vũ Mạt tại thiên viện bên trong bồi Lãnh Nhược Lâm hơn nửa ngày. Nàng rõ ràng có thể cảm giác được, có nàng làm bạn thời điểm, Lãnh Nhược Lâm chất phát trong hai mắt sẽ xuất hiện thần thái, tựa như nhìn thấy lao đầu nhi kia đồng dạng. Trước khi đi, Lãnh Vũ Mạt không thôi ôm lấy Lãnh Nhược Lâm, ôn nhu nói, nương, ngươi đừng vội, rất nhanh ta liền sẽ để lúc trước hãm hại ngươi người hết thể nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Tiêu Diêu Thất Tử rất nhanh rời đi, sắc trời cũng chầm chậm tối xuống. Tháng đó thượng trung thiên chi lúc, Thúy Liêu đi vào Lãnh Nhược Lâm bên người, ôn nhu nói, Lãnh phu nhân, gió nổi lên, ta dịu ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Nàng vừa dứt lời, đột nhiên một đạo kình phong đánh tới. Thúy Liêu đột nhiên cảm giác thấy hoa mắt, cả người đều lung lay ngã trên mặt đất. Trong tiểu viện yên tĩnh, Lãnh Nhược Lâm vẫn như cũ ngây ngốc ngồi tại nguyên chỗ, tựa hồ hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Trong bóng tối, chậm rãi xuất hiện một cái che mặt mặc áo đen cao lớn thân ảnh. Hắn chậm rãi đi đến Lãnh Nhược Lâm trước mặt, lộ ở bên ngoài một đôi mắt bên trong lộ ra vẻ phức tạp, trầm thấp thì thầm một tiếng cái gì. Nhưng rất nhanh, ánh mắt của hắn liền trở nên lăng lệ. Đưa tay liền muốn đánh ngất xỉu Lãnh Nhược Lâm mang đi. Ba thật có lỗi thân yêu nhóm, tối nay chuyển thời điểm xảy ra chút sai lầm, 2721 chương tiết nửa bộ phận trước xuất hiện lặp lại bộ phận, dẫn đến nội dung phía sau đều tương ứng đổi mới một lần, không điểm truy càng tiểu đồng bọn nhớ kỹ lặp lại nhìn một chút một chương này a tấu chương xong.